dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc. Chương 180-2, chân tướng cuối cùng, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá trình phát triển của loài người ở thế giới này vốn dĩ cũng gần giống như thời đại của Tiêu Tịch, thậm chí còn nhanh hơn một chút, nhưng khi cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ 3 đạt đến đỉnh cao, chuẩn bị chạm tới bước đột phá công nghệ, một phòng thí nghiệm nghiên cứu vật chất lượng tử lại bất ngờ tạo ra một hố đen ban đầu. Hố đen này rất nhỏ, chỉ cỡ đầu kim, nhưng chẳng mấy chốc, nó bắt đầu phình to, đến kích thước bằng một ngón tay cái. Các nhà nghiên cứu ban đầu còn mừng rỡ, nghĩ rằng đây sẽ là một phát minh có thể thay đổi thế giới. Nhưng cuối cùng, nó thực sự đã thay đổi thế giới, chỉ là theo một hướng tiêu cực. Hố đen này không nuốt chửng bất kỳ thứ gì, nó giống như một tấm vải đen bình thường, nhưng không ai có thể chạm vào nó, và nó có thể di chuyển đến bất kỳ nơi nào tùy ý. Nó giống như một tấm màn ma thuật rơi xuống thế giới này từ một chiều không gian khác. 3 ngày sau, hố đen đó đã bao phủ toàn bộ bầu trời của một quốc gia, che khuất ánh sáng mặt trời. 1 tuần sau, toàn cầu không còn mặt trời, cả thế giới rơi vào hoảng loạn. 1 tháng sau, tấm vải đen kia lại lặng lẽ biến mất, giống như cách nó xuất hiện. Đó là một sức mạnh ma thuật vượt ngoài tầm kiểm soát của con người. Nhưng sau đó, loài người phát hiện ra rằng thế giới này đã xuất hiện rất nhiều quái vật. Một số trong số chúng xuất hiện đột ngột, một số khác là con người biến dị mà thành, nhưng tất cả đều có một điểm chung là sở hữu năng lực siêu nhiên. Những năng lực này có tốt có xấu, có thể được con người sử dụng, cũng có thể gây ra vô số thương vong. Để kiểm soát những con người có dị năng này, loài người đã dốc toàn bộ lực lượng, thành lập một tổ chức có tên trại giam dị chủng. Nó chuyên dùng để giam giữ và xử lý những quái vật xuất hiện trên thế giới. Sau này, những quái vật đó được đổi tên thành dị chủng. Chúng không còn là con người nữa, mà đã trở thành một chủng loài khác. Nhưng số lượng dị chủng ngày càng gia tăng, trong khi loài người ngày càng suy giảm. Họ buộc phải xây dựng một căn cứ được bao quanh bởi những bức tường cao, để bảo vệ chút tàn dư cuối cùng của nền văn minh nhân loại. Sau khi hiểu rõ bối cảnh này, Tiêu Tịch cũng dần nắm bắt được thân phận của mình trong thế giới này. Vậy tức là, chúng ta đều là dị chủng. Nói đến đây, Tiêu Tịch lại nghĩ đến một điều khác. Dị chủng, ngay từ khi hắn mới vào học viện đã nói rõ rằng tên đầy đủ của nó là Học viện Dị chủng. Nhưng trên thực tế, Tiêu Tịch rất hiếm khi nghe thấy cái tên dị chủng này được nhắc đến trong học viện. Dị chủng, trong thế giới này, thân phận của hắn là dị chủng. Hay nói cách khác, tất cả những thí sinh vào học viện này cũng đều là dị chủng. Học viện và thế giới này rốt cuộc có mối liên hệ gì? Cái hố đen khổng lồ đột nhiên xuất hiện trong thế giới này lại ẩn giấu bí mật gì? Việc học viện tuyển chọn học viên, chẳng lẽ không phải là ngẫu nhiên mà là có mục đích, lựa chọn những học viên có thân phận đặc biệt? Tiêu Tịch mơ hồ cảm thấy, thế giới này đang che giấu một bí mật khổng lồ về học viện. Đúng vậy, chính như những gì cậu đang thấy. Lão già nhún vai, chúng ta, những kẻ xui xẻo này, là dị chủng bị loài người bắt giữ, giam cầm trong căn cứ của họ. Chúng muốn làm gì với chúng ta, thì cứ thế mà làm. Kế hoạch tuyệt diệt là gì? Chú vật, cậu biết không? Mắt Tiêu Tịch lập tức nheo lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. He he, xét ra cậu cũng đã đoán được rồi. Con người dựa vào cái gì để chống lại dị chủng có năng lực mạnh mẽ như vậy? Chính là vì họ có chú vật. Mà cái gọi là chú vật được tạo ra thế nào? Tiêu Tịch từ lâu đã nghi ngờ điều này, nhưng chỉ đến khi bước vào thế giới này, hắn mới có thể xác nhận. Hắn cụp mắt xuống, trong đáy mắt không gợn lên bất cứ cảm xúc nào, nhưng lời nói lại lạnh lùng đến cực điểm. Hắn đã hiểu rõ sự thật này, chú vật được sinh ra từ dị chủng, hay nói đúng hơn là từ chúng ta, sau khi chết. Đây là lời giải thích duy nhất, dị năng của dị chủng sau khi chết sẽ hóa thành chú vật. Chính nhờ những chú vật này, con người mới có thể chống chọi lại sức mạnh của dị chủng và sinh tồn trong thời đại đen tối này. Chú vật của thế giới này chắc chắn có liên quan đến chú vật trong học viện. Những thí sinh như họ, ngay từ khi nhập học đã dựa vào các chú vật mạnh mẽ. Nhưng những chú vật ấy hóa ra lại là di vật của những thí sinh từng chết trong học viện. Bây giờ đã là năm thứ 568 kể từ khi bức màn rời đi dưới sự đe dọa của dị chủng. Nền văn minh nhân loại đang trên bờ vực diệt vong, tài nguyên cạn kiệt, con người ngày càng mất đi hy vọng sống sót. Sự tuyệt vọng ngày càng tràn lan trong nhân loại, để khơi dậy niềm tin sinh tồn, để chứng minh dị chủng cũng có thể bị GTCST. Kế hoạch tuyệt diệt đã ra đời. Đây là một kế hoạch khổng lồ, trong đó khu giam giữ dị chủng sẽ chọn ra một số lượng dị chủng nhất định mỗi năm, ném họ vào một thế giới ảo cảnh rộng lớn, dụ dỗ họ tự tương tàn, rồi phát sóng trực tiếp những trận chiến đó cho toàn thế giới xem. Còn những con người theo dõi phát sóng đó lại coi đó như một trò tiêu khiển, giống như quý tộc La Mã xưa kia xem thú hoang tàn sát nhau vậy. Năm nay có tổng cộng 5 trận đấu, và chúng ta, 5 người còn sống chính là những kẻ chiến thắng cuối cùng. Tiên tri nở nụ cười u ám, mà kẻ chiến thắng cuối cùng, tức là chúng ta, sẽ bị thiêu sống trên thánh giá dưới sự chứng kiến của cả thế giới, và sau khi chết, chúng ta sẽ hóa thành chú vật, trở thành vũ khí của bọn họ. Vậy nghĩa là chỉ những người chiến thắng mới bị xử tử, còn những dị chủng thất bại sẽ bị giam giữ lại trong khu giam giữ, đúng không? Tiêu Tịch hỏi, như vậy, ít nhất trong trường thi của họ, Đoạn Văn Chu không gặp nguy hiểm gì cả. Bị Tiêu Tịch, GTCST, chỉ đồng nghĩa với việc cậu rời khỏi thế giới đó và bị giam giữ lại với tư cách một dị chủng. Nói cách khác, tất cả những dị chủng chết trong các thế giới ảo đều an toàn. Nhưng những kẻ chiến thắng, tức là 5 người bọn họ lại bị xem là vật hiến tế mạnh nhất, bị hành quyết trước toàn thế giới. Rồi con người sẽ thấy rằng, hóa ra họ không hề yếu đuối đến thế, hóa ra dù là dị chủng mạnh nhất cũng có thể bị GTCST, cũng không phải là bất khả chiến bại. Và kẻ mạnh nhất, kẻ có thể sống sót qua thử thách khắc nghiệt này, cuối cùng lại phải chết dưới tay loài người. Đây đúng là sự trớ trêu lớn nhất. Thời gian hành hình là khi nào? Là sáng mai, tiên tri già nói, ông ta đẩy cặp kính râm trên mặt, dưới ánh bình minh, chúng ta sẽ bị trói trên thánh giá, thiêu cháy hoàn toàn trong ngọn lửa thần thánh. Và những con người yếu đuối đó sẽ tìm thấy sự an ủi trong ánh lửa ấy. Hiểu rồi, Tiêu Tịch nói, nếu cậu có hành động gì, thì hãy làm ngay đi. Khuôn mặt của ông lão co giật, cơ mặt méo mó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù không nhìn thấy đôi mắt của ông ta, Tiêu Tịch vẫn đoán được rằng, vừa rồi ông ta đã nháy mắt với mình. Đôi mắt mù lòa ấy dường như có thể nhìn thấy điều gì đó. Hướng Tây Nam là hướng của vận may. Dẹt, ngay khi cuộc trò chuyện kết thúc, cánh cửa phòng bật mở, một con robot toàn thân cơ khí bước vào, đôi mắt phát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Lúc này, ở trung tâm của căn cứ, một màn hình khổng lồ đang hiển thị hình ảnh của 5 người Tiêu Tịch. Những người qua lại đều ăn mặc khác nhau, bên đường có rất nhiều kẻ ăn xin. Nhưng khi hình ảnh này xuất hiện, bất kể là ăn xin hay những kẻ giàu có trên tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời, tất cả đều dán mắt vào màn hình. Kế hoạch tuyệt diệt lần thứ 5 đêm phán xét. Trong màn hình, một người phụ nữ mặc đồ chiến đấu màu đen, trước ngực đeo huy hiệu thánh giá trắng, nở một nụ cười điềm tĩnh. Huy hiệu trên ngực cho thấy thân phận của cô ta người có quyền lực cao nhất trong khu giam giữ dị chủng, cũng chính là quản ngục trường. Đây là một khu giam giữ, đồng thời cũng là một nhà tù khổng lồ. Bình luận trực tuyến như bùng nổ. Vãi, lần này thật sự đỉnh luôn. Bọn ăn hải trong khu giam giữ dạo này làm ăn kiểu gì thế? Những năm trước không thấy có chú vật cấp tử nào xuất hiện, mà lần này một phát có tận 4 cái. Để tôi xem nào, bác sĩ, Titan, Maria Dương Cầm, còn có hỏa thần. Khoan đã, ông già kia là ai? Đó là tiên tri, bất cứ lời nào ông ta nói ra, trong một mức độ nhất định, đều có thể trở thành. Sự thật, dù chỉ là cấp nguy, nhưng độ nguy hiểm không hề thua kém mấy người còn lại. Lần này đúng là một vở kịch đặc sắc, chậc chậc. Bác sĩ quả nhiên đã GTCST thao rồi, cũng đúng thôi, ai bảo thao quá ngây thơ, bác sĩ nói gì là tin nấy, không chết mới lạ. Nhưng chắc ngay cả bác sĩ cũng không ngờ rằng, nếu thắng trận đấu này, ngược lại sẽ phải chết, ha ha ha. Tại sao tôi lại vui vẻ khi thấy bác sĩ sắp chết thế này? Chúng ta thực sự phải giết bọn họ sao? Bác sĩ đẹp như vậy, tôi thực sự không nỡ để anh ấy chết đâu, hu hu hu. Câm miệng. Mày đã quên bao nhiêu người đã chết trong tay đám dị chủng này suốt thời gian qua sao? Giá trị lớn nhất của bọn chúng chính là chết trong tay chúng ta. Sau đó bị biến thành chú vật, để chúng ta sử dụng. Hí hí, mấy con dị chủng này mà chết, căn cứ của chúng ta lại có thêm mấy món chú vật mạnh mẽ rồi. Theo lý thuyết, dị chủng cấp tử sẽ tạo ra chú vật cấp cao. Không biết lần này căn cứ sẽ có thêm chú vật nào đây? Tôi thực sự rất mong chờ. bình luận lại trở nên náo nhiệt, nhưng lúc này, Tiêu Tịch không còn nhìn thấy những bình luận đó nữa. Ngay khoảnh khắc đó, hắn thấy Tiên Tri nháy mắt với mình. Rồi một chuyện không tưởng đã xảy ra, Tiêu Tịch lại có thể nhìn thấy những bình luận ấy, hơn nữa, số lượng còn nhiều hơn trước, tốc độ trôi qua cũng nhanh hơn. Hắn không lên tiếng nữa, xem ra việc hắn có thể nhìn thấy những bình luận trước đây cũng là do lão Tiên Tri đã thấy trước điều gì đó. Câu đầu tiên ông ta nói sau khi nhìn thấy Tiêu Tịch là: lại gặp nhau rồi. Trước đó, chắc chắn ông ta đã tiên đoán được điều gì, vì thế mới để lại hậu chiêu trên người hắn. Đối với việc bị xem như một quân cờ, Tiêu Tịch thực ra không phản đối lắm. Chỉ cần hoàn thành bài kiểm tra, mọi chuyện với hắn đều chẳng có gì quan trọng. Những bình luận lướt qua tầm mắt hắn rồi biến mất, Tiêu Tịch ngồi trở lại góc phòng, nhắm mắt chờ trời sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ đang bị phát sóng trực tiếp, ít nhất đêm nay, hắn không định hành động. Con robot vừa vào đây chỉ là để giám sát họ mà thôi. Hắn nhắm mắt lại nhưng không thực sự ngủ, sau khi rời khỏi thế giới hư cấu kia, tất cả chú vật của hắn đều trở lại. Hắn nhắm mắt, tựa như chìm vào một giấc mơ. Thực tế, đúng là hắn đã tiến vào một giấc mơ. Chú vật cấp cao, kẻ dệt mộng, món chú vật mà Tiêu Tịch chưa từng sử dụng, cuối cùng cũng phát huy giá trị của nó. Tên chú vật, kẻ dệt mộng loại hình, hỗ trợ cấp bậc, cao cấp hiệu quả, có thể tự do xâm nhập vào giấc mơ của bất kỳ ai, lấy hình thái linh hồn tiến vào giấc mơ của đối phương, dệt lại cảnh tượng trong mơ và thay đổi tiềm thức của họ. Thời gian duy trì không quá 30 phút. Và mỗi kỳ thi chỉ được dùng một lần. Mô tả, ai đang mơ trong giấc mơ của hắn. Trong mơ, hắn đã thấy ai. Đêm khuya, vạn vật tĩnh lặng. Bên ngoài căn phòng này, ánh đèn vẫn rực sáng. Hàng chục lính gác vũ trang đầy đủ đứng canh ngoài cửa. Nhiệm vụ của họ rất đơn giản. Không ai được phép rời khỏi đây, dù là ai đi nữa. Ngoài khu giam giữ, trong căn cứ, bầu không khí lại ngập tràn sự cuồng nhiệt. Trước khi thảm họa ập đến, con người thường tổ chức lễ hội vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng sau đó, họ nhận ra rằng mình đã đánh mất tư cách để ăn mừng. Cho đến khi kế hoạch tuyệt diệt được khởi động, đêm trước khi hành quyết đám dị chủng, chính là lễ hội duy nhất của họ. Nhưng dù có điên cuồng đến đâu, đến gần 3 giờ sáng, đám đông cũng bắt đầu kiệt sức. Sâu bên trong học viện dị chủng, quản ngục trưởng khẽ ngáp một cái, ánh mắt cô bắt đầu mơ hồ, không thể tập trung vào tập tài liệu trước mặt. Quản ngục trưởng đại nhân, hay là ngài nghỉ ngơi một lát? Có người bên cạnh nhắc nhở, giai đoạn cuối cùng của kế hoạch tuyệt diệt vào ngày mai không thể có bất kỳ sai sót nào. Cô dặn dò, không biết vì sao, trong lòng cô vẫn có một cảm giác bất an mơ hồ, nhưng cơn buồn ngủ nhanh chóng trở nên nặng nề hơn. Cuối cùng, cô không thể cưỡng lại mà gục xuống bàn, chìm vào giấc ngủ. 20 phút sau, cô mở mắt, đưa bác sĩ tới đây, tôi muốn gặp hắn. Người làm kinh ngạc đến sững sờ, nhưng thưa quản ngục trưởng, chỉ còn vài giờ nữa là đến lúc hành quyết. Ngài thực sự muốn, ánh mắt cô lóe lên một tia sáng khó lường. Tôi không cần nhắc lại lần thứ hai, trong nhà tù này, tôi chính là luật pháp. Không lâu sau, căn phòng ngập tràn hơi thở tử vong ấy đón một vị khách không mời. Một lưỡi lê sắc bén kề sát cổ Tiêu Tịch, vị bác sĩ với dung mạo đẹp đến quá đáng mở mắt. Nhìn hai người lính vũ trang đang áp giải mình mà không hề phản kháng. Ê, sao tự nhiên bác sĩ lại bị đưa đi? Trước giờ chưa từng có chuyện này xảy ra mà. Đúng vậy, lẽ nào có chuyện gì bất thường sao? Đây là một dị chủng cấp tử đấy. Nếu hắn thoát khỏi nhà giam chết tiệt kia, tất cả chúng ta đều xong đời. Chậc, cho dù là dị chủng thì sao? Không phải vẫn bị con người nhốt lại à? Sống hay chết, đều do chúng ta quyết định. Bốn binh sĩ vũ trang áp giải Tiêu Tịch vào một căn phòng trắng xóa, tất cả camera giám sát đều bị vô hiệu hóa. Một người phụ nữ ngồi đối diện hắn, trên ngực cô lấp lánh một chiếc huy chương vàng rực rỡ. Theo lệnh truyền qua tai nghe, những người lính đóng cửa lại. Trước khi đi, người lính cuối cùng thấy ngục trưởng của họ đứng dậy khỏi ghế, bước về phía vị bác sĩ kia. Dừng lại, Tiêu Tịch nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản ngục trưởng đang cố gắng chống lại hắn, hàng mi cô run rẩy kịch liệt, nỗ lực thoát khỏi sự kiểm soát. Ý chí của người phụ nữ này mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Tiêu Tịch trước đó đã sử dụng chú vật kẻ dệt mộng để thao túng tiềm thức của cô ta, đồng thời gia tăng một số hiệu ứng thôi miên và ám thị, thuận lợi khiến cô ta tự mình đưa hắn đến đây. Nhưng chỉ vừa mới nhìn thấy hắn, quản ngục trưởng đã có dấu hiệu thoát khỏi trạng thái thôi miên. Yêu, giọng nói của hắn nhẹ nhàng vang lên, từng con ong xuất hiện xung quanh hắn, đồng thời những sợi xích trói chặt hắn cũng lần lượt rơi xuống. Trong tay hắn xuất hiện một ống thuốc, hắn tiêm thuốc vào cơ thể của quản ngục trưởng, rất nhanh sau đó, cơ thể cô ta không còn cử động nữa. Tiếp đó, hắn lấy từ trong tủ chứa đồ của mình ra một đạo cụ mua từ siêu thị của học viện, mặt nạ vặn vẹo, rồi đắp nó lên khuôn mặt của quản ngục trưởng. Bản thân hắn cũng đeo một chiếc mặt nạ, do dự một chút, rồi tháo mặt nạ quả đen mà Ngư đang ở trong đó xuống, đặt lên mặt của Tiêu Tịch, đang nằm dưới đất, vậy là bắt đầu qua cầu rút ván rồi sao? Ngư lên giọng châm chọc trong đầu hắn, không hổ là cậu, bé quả nhỏ, trong huyết quản của cậu thật sự có một chút hơi ấm nào không hả? Nếu không đeo mặt nạ, bọn họ sẽ nghi ngờ. Tiêu Tịch nói, hắn đã thay quần áo, may mà trang phục của hai người đều khá rộng rãi, nhìn sơ qua không thể phân biệt được. Cuối cùng, hắn lấy những sợi xích ban đầu trói trên người mình, cột chúng lại lên. Tiêu Tịch đang nằm dưới đất, sau đó, hắn quan sát một lượt, bấm vào tai nghe của mình, báo hiệu rằng có thể đưa người đi được. Tính từ lúc hắn bị dẫn vào đây, mới chỉ trôi qua vỏn vẹn 15 phút. Hắn có thể chắc chắn rằng lượng thuốc trong cơ thể quản ngục trưởng đủ để khiến cô ta ngủ đến khi hành hình. Sau khi quản ngục trưởng bị mang đi với thân phận là hắn, hắn xoay người rời khỏi căn phòng này. Những con ong nhỏ của yêu đang bám trên cổ áo hắn, điên cuồng quét và thu thập mọi thông tin xung quanh. Nhiệm vụ chính đã cập nhật. Nhiệm vụ chính, thực ra người phán quyết, khu trung tâm điều khiển của trại giam dị chủng. 5 giờ sáng, nhận được một yêu cầu truy cập. Yêu cầu truy cập vào địa điểm, kho chứa chú vật 1, kho chứa chú vật 2, kho chứa chú vật 3, kho chứa chú vật 4, kho chứa chú vật 5 người yêu cầu. Quản ngục trưởng Nirael lý do yêu cầu, để đảm bảo buổi hành hình sắp tới diễn ra suôn sẻ, cần vào kho chứa chú vật để chọn một số chú vật hỗ trợ. Đang xét duyệt yêu cầu, xét duyệt thành công, đang điều chỉnh quyền hạn truy cập, thời gian truy cập 30 phút, hệ thống phát hiện có một loại virus mới xâm nhập. Đang kiểm tra, đang tiêu diệt, cảnh báo, dữ liệu lõi đang bị thay đổi, sắp phát lệnh cảnh báo cấp cao nhất, hành động khẩn cấp, thông báo cho toàn bộ nhân viên của trại giam. Loại virus này có thể khiến toàn bộ hệ thống phòng thủ của trại giam sụp đổ. Cảnh báo đã được, quản ngục trưởng Nirael, sửa đổi thành, diễn tập an toàn mã số 67.238 đang sửa đổi. Xét duyệt thành công, cảnh báo đã được gỡ bỏ. Tiêu Tịch gõ dòng mã cuối cùng lên màn hình trước mặt. Nhìn màn hình bạc xám dần trở lại trạng thái ban đầu. Chủ nhân, tôi đã xâm nhập thành công tầng phòng thủ đầu tiên. Tất cả thiết bị giám sát và một số cơ quan tấn công đã bị vô hiệu hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đang tiếp tục giải mã các chương trình còn lại. Dự kiến cần thêm 20 phút nữa để hoàn tất. Tiếp tục, Tiêu Tịch đứng dậy. Lúc này hắn đang mang khuôn mặt mềm mại và đầy nữ tính của quản ngục trưởng. Rõ, chủ nhân, yêu khen ngợi hắn, không kể lúc nào, ngài vẫn luôn là người xinh đẹp nhất. Hiện tại chỉ còn một giờ nữa là đến thời điểm hành hình. Theo kế hoạch của Tiêu Tịch, trong vòng một giờ này, hắn cần tìm ra nhân vật được nhắc đến trong nhiệm vụ chính tuyến, người phán quyết. Giờ là lúc tất cả mọi người đều bị phân tán sự chú ý bởi buổi hành hình sắp diễn ra. Nhưng một khi thời cơ này trôi qua, thì với việc hắn không có ký ức của quản ngục trưởng, rất có thể sẽ nhanh chóng bị lộ tẩy. Và lấy lý do chuẩn bị cho buổi hành hình cũng giúp cho nhiều việc dễ dàng hơn. Tôi muốn đi lấy một số thứ, cậu không cần đi theo. Bước tiếp theo trong kế hoạch của hắn, chính là tìm được kho lưu trữ chú vật của trại giam. Lựa chọn một số chú vật thích hợp ở đây sẽ giúp ích cho hành động tiếp theo của hắn. Ánh mắt của phó quản ngục thoáng hiện vẻ nghi hoặc, chỉ còn một chút thời gian nữa là hành hình. Tôi cảm thấy các công tác chuẩn bị đã đầy đủ rồi, hay là... Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài đen nhánh chậm rãi quay đầu lại, giọng điệu lạnh lùng hơn hẳn ngày thường. Tôi không muốn nói lần thứ hai, phó quản ngục không nói thêm gì nữa, hắn lặng lẽ bước theo người phụ nữ trên hành lang xoắn ốc trống trải. Trại giam dị chủng được xây dựng theo dạng hố sâu, càng xuống dưới càng sâu. Dị chủng được phân cấp độ nguy hiểm tăng dần, từ cấp thấp nhất là cấp sinh. Tiếp theo là cấp sợ, rồi đến cấp nguy, và cuối cùng là cấp tử. Hiện tại, trại giam dị chủng đã khai thác hơn 200 tầng để giam giữ những sinh vật kinh khủng này. Còn chú vật chủ yếu được lưu trữ tại một số tầng nhất định, để có thể kịp thời sử dụng khi có dị chủng đào tẩu. Hai người tiến vào phòng lưu trữ chú vật, mặc dù người phụ nữ đã nói vậy, nhưng phó quản ngục vẫn kiên quyết đi theo cô vào phòng. Cộp cộp cộp, Tiêu Tịch nghe thấy tiếng gót giày của phụ nữ chạm xuống nền nhà, âm thanh vang vọng trong không gian, như một con ác thú đang rình rập, chờ đợi để cắn xé con mồi. Cậu nhất định phải đi theo tôi sao? Ngay lúc này, người phụ nữ phía trước bỗng dừng bước, quay lại và nói một câu đầy khó hiểu. Cổ hắn chợt nhói đau, giống như bị một con ong chích vào bằng một chiếc kim độc. Nhưng đây là nhà giam dành cho dị chủng được bảo vệ nghiêm ngặt. Sao có thể có ong xuất hiện ở đây? Chưa kịp suy nghĩ, phó quản ngục đã thấy khuôn mặt mềm mại xinh đẹp của người phụ nữ méo mó một cách kỳ lạ. Màu mắt cô ta nhạt đi, tựa như hai viên pha lê vô giá. Cô không phải quản ngục trưởng. Cô là, trong khoảnh khắc đó, phó quản ngục đã hiểu ra tất cả, nhưng đã quá muộn. Hắn cố gắng kêu lên nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Sắc mặt hắn chuyển dần sang xanh tím, nhãn cầu lồi ra, còn lưỡi thì thõng xuống. Người phụ nữ lướt qua thi thể hắn, tiếp tục tìm kiếm thứ mình cần trên những kệ hàng cao ngất. Chú vật, bìa hóa đầu dê, chú vật cao cấp, có thể mở bất kỳ cánh cửa bị phong tỏa nào, nhưng mỗi lần mở sẽ hút một phần máu của người sử dụng. Cánh cửa càng khó mở, lượng máu bị hút càng nhiều, cho đến khi chủ nhân tử vong. Chú vật, người nghe tâm, chú vật trung cấp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đeo, có thể nghe thấy suy nghĩ của bất kỳ ai trong phạm vi nhất định. Chú vật, ngược sát, chú vật cao cấp, tạo ra một ảo cảnh ngược sát, tất cả. Những ai bị bao phủ bởi ảo cảnh sẽ bị cuốn vào ký ức đau khổ nhất trong đời. Chú vật, tù binh gào thét, chú vật cao cấp, phát ra tiếng hét chói tai mỗi khi có người đến gần. Âm thanh này tấn công trực tiếp vào tâm trí, không thể ngăn chặn bằng bất kỳ phương thức vật lý nào. Chú vật, búp bê bi thương có thể lan truyền một loại virus mang tên bi thương, phương thức lây truyền không rõ. Những ai bị nhiễm sẽ mất đi mọi ký ức về hạnh phúc và chìm vào sự bi thương vĩnh viễn. Chú vật, thuốc mê bất kỳ sinh vật nào chúng phải sẽ rơi vào trạng thái hôn mê từ 6 đến 12 tiếng. Những chú vật này chỉ có thể sử dụng trong thế giới này, không thể mang ra ngoài. Tuy nhiên, chúng lại có thể cung cấp sự hỗ trợ mạnh mẽ cho kế hoạch tiếp theo của Tiêu Tịch. Hắn thu lấy toàn bộ chúng, cất vào không gian lưu trữ. Nhưng sự biến mất của những chú vật này đã kích hoạt cảnh báo cấp cao hơn. Tiếng còi báo động chói tai vang vọng khắp trại giam. Tiêu Tịch xoay người, tà váy dài lướt qua tạo thành những gợn sóng mềm mại. Giờ chú vật đã lấy được, không cần tiếp tục ẩn nấp nữa. Yêu, chặn toàn bộ camera giám sát xung quanh. Đã chặn, hiện có 378 người đang tiến về phía ngài. Xin hãy cẩn thận ẩn nấp. Tiêu Tịch mở cửa kho chứa, đối diện ngay với một người lính đang lao đến. Không được động đậy, giơ tay lên, xiềng xích ánh sáng mở ra, đạn dội ngược lại khi chạm vào lớp màn chắn hình bán nguyệt. Sợ hãi, hoảng loạn, không thể tin nổi, tuyệt vọng, sợ hãi. Những suy nghĩ hỗn loạn của người lính tràn vào tâm trí Tiêu Tịch. Một liều thuốc mê đâm thẳng vào cổ hắn, đối phương lập tức gục xuống. Tiêu Tịch thuận tay ném ra, ngược sát, chấm, búp bê bi thương, và tù binh gào thét, một làn sương mù màu hồng nhạt bao trùm lối ra kho chứa. Chỉ chạm nhẹ vào nó, Tiêu Tịch đã thấy từng vệt đỏ máu lướt qua mắt mình. Hắn như bị giam trong một căn phòng nhỏ, tay chân đều bị xích lại. Ngoài cửa sổ, nơi bị đất bùn che lấp một nửa, có một bóng dáng cao lớn khoác áo choàng đen, lặng lẽ nhìn hắn. Một nỗi sợ hãi khổng lồ ập đến, đâm xuyên trái tim Tiêu Tịch. Toàn thân hắn run rẩy dữ dội, suýt bị sự kinh hoàng này nhấn chìm. Cảm xúc này bao phủ hắn trong vài giây, nhưng Tiêu Tịch nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ảnh thiểm, cố định một hướng. Dịch chuyển ngẫu nhiên trong phạm vi 40m x 40m. Bóng dáng Tiêu Tịch biến mất khỏi chỗ cũ. Một con búp bê nữ xuất hiện thay vào vị trí của hắn. Nó mặc áo sơ mi kẻ caro, làn da dẻo dai như nhựa dẻo mềm mại, khóe miệng khẽ trễ xuống, trông đầy bi thương. Một người lính đang tiếp cận cửa ra vào vô tình nhìn thấy búp bê. Ngay lập tức, nét mặt hắn thay đổi, môi run run, rồi cũng trở nên bi thương như nó. Những người lính khác thì chìm vào ảo cảnh của ngược sát, quằn quại trong đau đớn. Yêu, tìm giúp tôi số phòng của Thao và ảnh Miêu. Đã tìm thấy, toàn bộ thông tin về các dị chủng khác đã gửi cho ngài. Cảm ơn, nếu không nhầm, tất cả thí sinh đều nhập vai dị chủng trong kỳ thi này. Nói cách khác, họ hiện đang bị giam trong trại giam này. Tiêu Tịch lướt qua một người lính, hắn túm lấy cánh tay đối phương, ánh mắt chớp nhẹ. Hào quang người được yêu thích, chấm, như thần linh đã nói, đồng loạt kích hoạt, cộng thêm thiết lập đặc biệt của hắn trong thế giới này, ánh mắt người lính nhanh chóng tràn đầy si mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tịch đặt chiếc chìa khóa đầu dê màu trắng vào tay người lính, khẽ thì thầm bên tai hắn. Anh dùng chiếc chìa khóa này mở cửa R065 và W768. Nếu mở thành công, hãy tiếp tục mở các cửa khác theo thứ tự. Hiểu chứ? Người lính nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tiêu Tịch với ánh mắt cuồng nhiệt. Dù hắn vẫn đang mang gương mặt của nữ quản ngục, nhưng sức hút từ hắn lại không hề suy giảm. Rõ, hắn ta nói, cố gắng với tay nắm lấy mái tóc dài của Tiêu Tịch, nhưng bị hắn né tránh. Vậy thì đi nhanh đi, người vừa dịu dàng với hắn khi nãy giờ đây đã trở nên lạnh lùng. Gã lính lơ đễnh cầm lấy chìa khóa, theo hướng mà Tiêu Tịch đã chỉ mà đi tới. Chủ nhân, không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về người phán quyết. Người phán quyết không phải là danh hiệu của một dị chủng. Hoặc có một khả năng khác. Đó là dị chủng này vì một lý do nào đó mà bị che giấu sự tồn tại trong cơ sở dữ liệu. Tiêu Tịch dừng bước, hắn dùng đôi găng tay dùng một lần mua từ học viện, tiện tay mở vài cánh cửa, kéo dài thời gian hồi chiêu của chú vật ảnh thiềm. Thứ hắn cần bây giờ chính là sự hỗn loạn. Càng loạn, hắn càng dễ trà trộn, càng có cơ hội tìm ra. Người phán quyết, đó, cảm ơn, chim báo tử. Một người đàn ông cao lớn bước ra từ trong bóng tối. Phía sau đầu mọc ra một khuôn mặt khác. Hắn cầm trên tay một cây rìu khổng lồ, máu tươi vẫn đang nhỏ xuống từ lưỡi rìu. Kẻ này rõ ràng cũng là một thí sinh từ học viện. Nhưng với Tiêu Tịch, bây giờ chẳng có khác biệt gì giữa thí sinh và những dị chủng bị nhốt ở đây. Ngoại trừ việc thí sinh có thể mang theo nhiều chú vật hơn. Và lại, trong 5 trận kiểm tra trước, chỉ có duy nhất Tiêu Tịch. Xui xẻo thắng trận, số thí sinh trong phó bản này tuy không ít, nhưng số người có thể hỗ trợ thì lại chẳng bao nhiêu. Bây giờ hắn chỉ hy vọng Đoạn Văn Chu và Ảnh Miêu có thể ra ngoài nhanh nhất có thể. Nếu có Đoạn Văn Chu, hắn sẽ có thêm một tầng bảo vệ sức mạnh. Còn Ảnh Miêu thì có thể đi tìm người phán quyết, được nhắc đến trong nhiệm vụ chính tuyến. Người phán quyết có thể ở tầng sâu nhất, gã đàn ông hai mặt nói khi lướt ngang qua cậu. Nếu cậu muốn tìm hắn, hãy đi sâu hơn nữa. Tiêu Tịch cũng có linh cảm như vậy, nếu dị chủng bị giam giữ theo cấp độ, thì càng xuống dưới sẽ càng nguy hiểm hơn. Vậy dưới đáy của nhà tù này, rốt cuộc đang nhốt quái vật gì? Thời gian hồi chiêu của ảnh thiểm vừa kết thúc, Tiêu Tịch lập tức dùng nó xuyên qua không gian. Lần này, hắn xuất hiện ngay trong giếng thang máy, với tình trạng báo động khẩn cấp, thang máy đã bị ngừng hoạt động. Trừ khi phá vỡ các rào chắn giữa các tầng, còn không thì không thể di chuyển lên xuống. Đây cũng là một biện pháp phong tỏa nhằm ngăn chặn dị chủng vượt ngục. Tiêu Tịch trực tiếp phá vỡ cánh cửa thang máy mỏng manh, nhìn xuống hố đen ngòm bên dưới. Theo những thông tin đã biết, nơi này có độ sâu ít nhất là 200 tầng. Nhưng trên dữ liệu mà Yêu tìm được, không hề ghi lại giới hạn thực sự của trại giam dị chủng này. Tiêu Tịch nhắm mắt lại, nhảy xuống, tội đao trong tay hắn rút ra khỏi vỏ, ma sát với vách tường để giảm tốc độ, tạo thành những tia lửa chói mắt. Nơi này tối đen như mực, không có một tia sáng. Hắn trượt xuống một đoạn dài, rồi cắn chặt đèn pin trong miệng, quan sát xung quanh. Hiện tại hắn đang lơ lửng giữa không trung, bên trên và bên dưới đều là bóng tối, không cách nào xác định được mình đang ở đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bên dưới chân vẫn còn lác đác những cánh cửa thang máy, chứng tỏ hắn chưa chạm đáy. Hắn đạp mạnh vào vách giếng, rút dao ra khỏi tường, tiếp tục trượt xuống. Chủ nhân, có cần tôi kể một câu chuyện cười không? Yêu dường như lo lắng hắn sợ hãi. Mấy con ong máy với chiếc đuôi phát sáng vàng nhạt bay lượn xung quanh, rọi sáng bóng tối. Đừng lo, Yêu, tôi không sợ. Tiêu Tịch lại dừng lại. Lần này hắn đã trượt xuống với một khoảng cách rất xa. Ngay cả tiếng còi báo động phía trên cũng đã mờ nhạt dần. Không biết bên trên đã loạn đến mức nào rồi. Hắn tiếp tục trượt xuống, lần này quyết tâm không dừng lại cho đến khi chạm đáy. 10 phút, hay là nửa tiếng, thời gian trong bóng tối dường như bị kéo dài vô tận. Cuối cùng, Tiêu Tịch cảm nhận được cái rìa của bóng tối vô tận này. Hắn có thể cảm thấy rõ ràng rằng, bên dưới mình đã không còn bức tường nào nữa. Một chuyện vô cùng kỳ lạ, hắn vẫn luôn trượt trong một cái giếng thang máy dọc xuống, nhưng đến đây, chướng ngại vật bên dưới lại hoàn toàn biến mất. Những con ong máy của yêu bay lượn xung quanh, đuôi phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Nhưng thứ hiện ra trước mắt Tiêu Tịch vẫn chỉ là bóng tối đen kịt. Trống rỗng, hư vô, không có bất cứ thứ gì ngoài bóng tối. Bên dưới này là một hố đen khổng lồ không đáy. Nếu hắn thả tay, liệu sẽ rơi về đâu? Rất có thể, hắn sẽ bị bóng tối vô tận này nuốt chừng. Hắn nhớ lại lời của lão tiên tri từng nói. Khi thế giới này bắt đầu dị biến, dấu hiệu đầu tiên chính là sự xuất hiện của hố đen. Và bây giờ, Tiêu Tịch nhận ra, hố đen chưa từng rời đi. Nó luôn ẩn náu ngay bên dưới chân hắn. Chính nơi này, không gian vô tận, không có biên giới này. Trại giam dị chủng giống như một tổ ong, trôi lơ lửng trong hố đen này mà không có điểm tựa. Càng xuống sâu, các cánh cửa thang máy càng trở nên cũ kỹ. Nơi này, thậm chí còn không có cầu thang, thang máy cũng chỉ hoạt động đến tầng 231. Những tầng bên dưới, có lẽ đã bị bỏ hoang từ rất nhiều năm rồi. Càng xuống sâu, cửa thang máy lại càng trở nên cũ kỹ hơn rất nhiều. Bụi đất lả tả rơi xuống từ chỗ Tiêu Tịch cắm tội đao vào vách. Hắn dùng cả hai thanh đao để giữ vững cơ thể, nhưng nửa THND đã hoàn toàn chìm vào hố đen kia. Hắn nhích người lên một chút, ánh mắt chạm đến cánh cửa nằm ở tầng thấp nhất, bị che giấu trong toàn bộ nhà giam này. Cửa thang máy đã mục nát đến mức khó có thể gọi là cửa, chỉ còn lại vài tấm kim loại rách nát. Hệ thống mạch điện đã hư hỏng nghiêm trọng, để lộ ra những sợi dây kim loại bên trong. Từ những khe hở lởm chởm kia, không thể thấy được dù chỉ một tia sáng. Tiêu Tịch dùng tội đao cậy dọc theo mép, đập nát hoàn toàn cánh cửa thang máy vốn đã rệu rã này. Cuối cùng, chỉ còn lại một hố đen sâu hun hút, há ngoác như miệng một con dã thú đói khát, trực chờ nuốt chừng hắn. Tiêu Tịch nhắm mắt lại, yêu, cánh cửa này nằm ở hướng nào? Tây Nam, yêu trả lời dứt khoát, thật sự trùng khớp với lời tiên tri kia sao? Có vẻ như ngay cả trí tuệ nhân tạo cũng cảm thấy hứng thú với những điều huyền bí khó lý giải. Chẳng lẽ lão ta thực sự đã nhìn thấy điều gì đó? Tiêu Tịch dứt khoát nhảy xuống, lao thẳng vào bóng tối. Cách chương